Phòng bếp nhà ta thông cổ kim, đếm tiền tới mỏi tay. Chương 203. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây là bán cái gì mà lại kiếm được nhiều tiền đến vậy? Ngay sau đó, điện thoại đổ chuông, là Quách Miểu Miểu gọi đến. Đường Khê vẫn chưa thoát khỏi cảm giác phấn khích, nhận cuộc gọi với giọng ngạc nhiên. Cậu bán cái gì mà được nhiều tiền thế? Đầu dây bên kia, giọng Quách Miểu Miểu đầy tự hào. Tất cả những gì cậu đưa tới, tôi bán hết rồi. Đường Khê ngỡ ngàng, chỉ trong một ngày mà bán hết sao? Hơn nữa, toàn bộ đều được một người mua. Quách Miểu Miểu nói thêm. Đường Khê vội hỏi, ai mua vậy? Là ông cụ Lưu. Giọng Quách Miểu Miểu trở nên bí ẩn. Đường Khê hơi sững lại. Ông cụ Lưu, lại là ông ấy mua tất cả những món đồ đó. Quách Miểu Miểu thấy cô không nói gì, liền tiếp tục kể. Ông cụ Lưu đúng là hào phóng, món nào cũng trả cao hơn giá thị trường. Ông ấy dặn lần sau có hàng ngon thì cứ mang trực tiếp cho ông ấy, không cần đăng lên nhóm nữa. Đêm qua, những món tốt nhất đã bị đới Vũ Ninh mua rồi. Ông cụ ngủ sớm, không thấy tin nhắn, sáng nay xem lại thì đã muộn. Quách Miểu Miểu nói đầy phấn khích, còn Đường Khê thì chống tay lên hông, đứng tại chỗ cười nhẹ. Cô đang đau đầu vì không biết tìm ai phụ giúp chuyển đồ, thì Quách Miểu Miểu lại tự đưa mình tới. Được rồi, tôi biết rồi. Bây giờ cậu có rảnh không? Có rảnh, chuyện gì thế? Lại có món hời nào à? Giọng Quách Miểu Miểu lộ rõ sự háo hức. Cậu tới đây sẽ biết. Đảm bảo bất ngờ, tôi đang ở kho hàng. Nói xong, Đường Khê cúp máy. Ngồi xổm xuống bắt đầu lục lọi đống đồ trong thùng. Quách Miểu Miểu đến với niềm mong đợi lớn lao, nghĩ rằng chắc Đường Khê lại có món đồ cổ tuyệt vời nào đó. Nhưng khi đến nơi, nhìn thấy Đường Khê đang ngồi xổm dưới đất, trước mặt là một đống gỗ và mảnh vụn. Anh lập tức ngớ người. Đường Khê, cậu phá nhà à? Sao lại có nhiều đồ đạc thế này? Đến khi tiến lại gần hơn, Quách Miểu Miểu phát hiện có cả một chiếc giường bị tháo rời và một đôi tượng sư tử đá. Anh càng thêm bối rối. Đừng nói nhảm, nhìn xem mấy thứ này thế nào. Đường Khê đứng dậy, mở một vài thùng hàng ra. Ôi trời, nhiều vàng bạc thế này. Cậu đi cướp à? Khoảnh khắc những chiếc thùng được mở ra, ánh sáng lấp lánh như phát ra từ vàng và bạc bên trong khiến Quách Miểu Miểu ngây người. Cướp chắc cũng chưa chắc kiếm được nhiều thế này đâu. Ánh mắt Quách Miểu Miểu nhanh chóng dừng lại ở những thùng hàng khác. Toàn là những món đồ anh từng thấy ở chỗ Đường Khê. Khi nhìn thấy những tấm gỗ và đèn lồng trên đất, ánh mắt anh sáng rực lên, ngồi xổm xuống bắt đầu lục lọi. Lư hương này không tệ, thuộc thời chiến quốc, chao ôi, khung cửa sổ này làm từ gỗ chắc vàng thượng hạng. Còn tấm thảm này, tuy có dấu vết đã qua sử dụng nhưng là tác phẩm của Tây vực cổ đại. Giờ bán đi chắc chắn giá cao. À, chậu hoa này. Hoa không đáng giá, nhưng chậu thì giá trị đấy. Đường Khê đứng bên cạnh, nghe Quách Miểu Miểu làm nhảm không ngớt. Thế nào, tôi không lừa cậu đúng không? Có bất ngờ không? Đường Khê hơi chột dạ nhưng nhanh chóng giấu đi. Chính cô cũng không ngờ Cố Hành Chu lại dọn sạch đồ trong cung Diêu Quang. Càng không ngờ những thứ đó toàn là đồ tốt. Quách Miểu Miểu cười tít mắt, không kiềm được ngồi phịch xuống đất. Đúng đúng, bất ngờ thật, toàn là bảo vật cả. Vừa nói, anh vừa sờ thử chiếc giường bị tháo rời. Giường này làm từ gỗ hoàng hoa lê hảo hạng, thời xưa chỉ quý tộc mới dùng được. Mấy cái ghế kia tuy chỉ làm từ gỗ trầm hương bình thường, nhưng nhìn là biết có tuổi đời cả ngàn năm. Để tôi xem đôi tượng sư tử đá này. Quách Miểu Miểu đứng dậy, phủi bụi trên quần áo rồi đi vòng quanh tượng sư tử đá cao ngang người. Cái này cũng là bảo vật, chắc là từ thời Thương đấy. Đồ cổ lâu đời thế này, giá trị phải nói là không tưởng. Quách Miểu Miểu cứ đi vòng vòng quanh đống đồ, ánh mắt không thể rời khỏi tấm bình phong. Cách chương.